lại rót vào đến ly tự lệnh bên trong. Hỏa diễm đạo thuật, uy năng chi thịnh, như mặt trời chói chang treo cao. Đáy sông Hạ Giao Long, xuất phát từ bản năng phẫn nộ dãy rủa. Oanh, số lớn khói trắng, sông lên vân tiêu, che đẩy hai bên bờ. Sau đó đầy hết thảy vang động, đều bình tĩnh lại, chỉ có mông lung xương trắng, bao phủ giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Cách chương.